Âm Dương Miện, chương 177, Đinh Hỏa Thần Thú Đằng Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác mà Âm Chiêu Dung và Âm Chiêu Dương gây ra cho Cơ Động là hoàn toàn tương phản. Thái Ất Âm Chiêu Dung có được cực hạn âm hỏa nhưng lại khiến cho Cơ Động có cảm giác giống như liệt hỏa vậy, mà Bính Hỏa Hê Chí Tôn Thắng Quang Âm Chiêu Dương trên đường đi lại đặc biệt ít nói, tính cách đạm bạc giống như là tiên nhân đắc đạo vậy. Hai huynh muội này tính cách trái ngược, hơn nữa tính cách mỗi người lại hoàn toàn khác với ma lực của bản thân. Thập giai thần thú mỗi lần vẫy cánh một cái tựa hồ là có thể dùng hình tượng mỗi giây ngàn dặm để hình dung. Hai đại thần thú hoàn toàn phi hành bên trên tầng mây, căn bản không hề cảm giác được tốc độ thật sự của chúng, chỉ có thể nhìn thấy mây trắng ở dưới chân không ngừng trôi đi. Chuyện này hiển nhiên là tọa kỵ của Phất Thụy Từ Lôi Diệu Thiên Long không có khả năng so sánh được, lại càng không có khả năng so sánh với việc Cơ Động triển khai chu tước song dực mà phi hành. Ngồi trên lưng Đinh Hỏa Thần Thú Đằng Xà, Cơ Động chỉ có cảm giác giống như là kiếp trước đang ngồi trên phi cơ vậy, tuy rằng tốc độ cũng không bằng được phi cơ, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Trong lúc rảnh rỗi, Cơ Động đơn giản ngồi trên lưng Đằng Xà mà tu luyện. Bản thân hắn có ma lực âm dương song hỏa hệ, hiện đang ngồi trên lưng Đinh Hỏa Thần Thú, căn bản không cần ngũ hành pháp trận trợ giúp, trung quang cũng đã tràn ngập hỏa nguyên tố nồng đậm. Rất nhanh, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện. Luồng âm dương lốc xoáy trong cơ thể chậm rãi xoay tròn, hấp thu hỏa nguyên tố trong không trung. Luồng âm dương lốc xoáy bằng chất lỏng kia mỗi lần xoay tròn một vòng tựa hồ như lớn thêm một chút, đồng thời một phần năng lượng trong nó cũng rời ra, dung nhập vào ngọn hỗn độn chi hỏa nhỏ bé ở chính giữa. Từ sau khi tiến vào trong địa cung, ghi nhớ hai cái bính đinh song hỏa hệ cửu đại pháp trận, sự thông hiểu của Cơ Động về bính hỏa nguyên tố và đinh hỏa nguyên tố không thể nghi ngờ lại tăng thêm vài phần. Nhất là đối với khả năng cảm giác hỏa nguyên tố bên ngoài và khả năng điều chỉnh, khống chế nguyên tố ma lực của bản thân, lại lĩnh ngộ được thêm rất nhiều nguyên lý khác. Từ khi ý niệm của hai đại quân vương cùng ý niệm của hắn dung hợp thành một thể, đồ án mặt trăng, mặt trời trên hai lòng bàn tay của hắn cũng đã hoàn toàn biến mất. Ký ức của hai đại quân vương cũng đã trở thành một bộ phận ký ức của Cơ Động. Ý chí của bọn họ lại càng cùng với ý chí của Cơ Động dung hợp thành một thể, hình thành một loại ý niệm cực hạn cao ngạo. Không biết trải qua bao lâu, Cơ Động bởi vì cảm thụ được hỏa nguyên tố trong không khí có sự biến hóa, nên từ trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại. Khi hắn mở hai mắt ra, chung quanh đã không còn là mây mù mờ ảo nữa. Thanh âm của Âm Chiêu Dung vang lên, chúng ta đến nơi rồi. Tiểu Động Động, ngươi cũng nên kết thúc việc tu luyện đi. Ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, lần đầu tiên cưỡi trên thiên can thần thú đi một quãng đường xa đến như vậy mà cũng không có tò mò gì, ngươi lại trầm ổn tu luyện, đúng là một tên quái thai mà. Cơ Động phóng mắt nhìn lên, cảm giác đầu tiên của hắn chính là choáng ngợp, bởi vì cái mà hắn đã thấy, đúng là bờ biển rộng mênh mông vô bờ. Nước biển màu xanh lam tựa như một khối ngọc bích khổng lồ vô biên vô hạn, khiến cho Cơ Động phóng hết tầm mắt vẫn chưa thấy bến bờ. Hỏa Long Vương và Đằng Xà thu liễm hai cánh chậm rãi đáp xuống phía bờ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi vị hải dương pha lẫn một chút mùi tanh nhạt chợt xông vào mũi. Từ khi đến thế giới này đến nay, đây là lần đầu tiên Cơ Động nhìn thấy biển cả. Giờ khắc này, hắn giống như cảm thấy được ý chí của mình cũng càng thêm trở nên cuồn cuộn rộng lớn hơn nhiều. Đóa hỗn độn chi hỏa trên lồng ngực cũng tùy thời nhảy lên một chút. Chỉ trong giây lát, hai đại thần thú đã đáp xuống bờ cát mềm mại. Cũng không thấy được Âm Chiêu Dương làm ra động tác gì, đã thấy hắn đứng xuống bờ cát rồi. Khẽ vỗ vỗ thân thể của Hỏa Long Vương, nhẹ nhàng nói. Làm phiền ngươi rồi, lão bằng hữu. Hỏa Long Vương than nhẹ một tiếng. Lão bằng hữu, hiếm khi nào ngươi có tâm tình đi ra ngoài dạo một vòng, chuyện này có gì mà làm phiền chứ? Bất quá tại bờ biển ta cũng thật sự không thích lắm. Ta đi trước đây, Âm Chiêu Dương than nhẹ một tiếng. Lão bằng hữu, ta biết ngươi vẫn còn phiền lòng về chuyện trước kia, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, từ khi ta bắt đầu quen ngươi, ngươi đã luôn luôn tìm kiếm rồi. Không nên quá mức cố chấp như vậy. Từ trong cặp mắt vĩ đại như hai khỏa đèn lồng kia của Hỏa Long Vương toát ra một tia bi thương nhàn nhạt. Không nói đến chuyện đó nữa. Lão bằng hữu, khi nào ngươi cần đến ta, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi ta về. Nói xong, Hỏa Long Vương dang rộng hai cánh chân sau đạp mạnh, thân thể khổng lồ chỉ nhờ vào cái đạp đó đã nhảy lên cao trên trăm thước, hai cánh dang rộng chỉ khẽ vẫy cánh hai lần đã biến mất vào trong mây mù rồi. Âm Chiêu Dương chắp tay sau lưng đi thẳng vào trong tòa tiểu viện, nhìn qua có chút đơn sơ, bước vào trong ngôi nhà tranh ở giữa tiểu viện. Âm Chiêu Dung cũng mang theo Cơ Động từ trên lưng Đằng Xà nhảy xuống. Lúc này có thể gần gũi xem xét, Cơ Động mới có thể nhìn rõ được bộ dáng của Đằng Xà. Đằng Xà không có chân, toàn bộ thân thể có màu lam, lớp vảy tinh mịn, ánh mắt cũng cùng màu với làn da, cặp cánh sau lưng nhìn qua có chút giống cánh rơi. toàn bộ thân thể dài khoảng 10 thước so sánh với Hỏa Long Vương, khí thế kém cỏi hơn nhiều. Nhưng mà, bản thân nó lại là một trong 10 đại thiên can thần thú, xét về đẳng cấp còn cao hơn Hỏa Long Vương một bậc, chân chính có ý nghĩa là thần thú đương thời. Cơ Động đang nhìn đằng xà cũng là đang nhìn hắn. Cặp mắt màu lam tiến gần đến trước mặt Cơ Động, cái mũi khẽ giật giật mấy cái. Tiểu gia hỏa, trên người của ngươi có khí tức của Chu Tước, cũng có khí tức giống như ta. Chiêu Dung, ta muốn ở lại đây chơi đùa với tiểu gia hỏa này một chút. Âm Chiêu Dung cười nói. Chuyện này tốt thôi, có ngươi ở đây, cũng không cần ta phải ra tay giúp hắn ngưng tụ hỏa nguyên tố. Cơ Động, còn không mau bái kiến đằng xà tiền bối. Cơ Động hơi khom người cúi đầu với đằng xà. Chào ngài, đằng xà tiền bối. Đằng xà cũng gật gật đầu với Cơ Động. Đã lâu rồi chưa gặp qua nha đầu Chu Tước kia, nó vẫn bị phong ấn trong địa linh sơn à, Cơ Động nói. Đúng là như vậy, ta nghe qua Chu Tước tiền bối từng nói, thiên can thần thú đều sẽ bị phong ấn tại các nơi trên quang minh ngũ hành đại lục, vì sao? Đằng xà cười hắc hắc, vì sao ta lại ở cùng chỗ với Âm Chiêu Dung, mà không bị phong ấn, đúng không? Cơ Động gật gật đầu, từ khi hắn nghe Âm Chiêu Dung nói có được tọa kỵ là đằng xà, trong lòng hắn đã có nghi vấn này. Đằng xà nói đúng ra ta là thiên can thần thú duy nhất còn lại chưa bị phong ấn. Bởi vì ta có một khiếm khuyết mà chúng nó không có, nên mới có được sự yêu đãi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thời thượng cổ đến bây giờ, chỉ sợ hiện tại cũng không có sinh vật nào có thể so sánh tuổi thọ với ta. Ta đã sống được bao nhiêu năm, ngay cả ta cũng không nhớ nổi nữa. Mặc dù ta có thể sống lâu hơn các thiên can thần thú khác rất nhiều, nhưng mà ta cho đến bây giờ cũng chưa thể sinh ra hậu đại. Cũng chính là bởi vì ta sống từ thời viễn cổ đến bây giờ cho nên cũng mới không có bị phong ấn. Nghe xong đằng xà nói, Cơ Động nhịn không được phải hít một hơi thật sâu. Sống từ thời viễn cổ đến bây giờ cái này là bao nhiêu năm rồi? Đinh Hỏa thần thú trước mặt nhìn qua có chút đơn giản này, không ngờ lại có sinh mệnh lâu đến như thế. Khoan nói đến chuyện thực lực của hắn như thế nào, nhưng mà kiến thức từ thời viễn cổ đến nay chính là một kho tàng cực kỳ quý giá a. Cặp cánh sau lưng đằng xà chợt thu liễm lại, chui sâu vào trong lớp vảy rắn biến mất không thấy đâu. Lúc này nó nhìn qua giống hệt như một con rắn lớn màu lam sẫm, thân thể khẽ uốn lượn mấy cái, đã di chuyển đến trước người Cơ Động, di chuyển xung quanh thân thể hắn một vòng rồi dựng thẳng lên. Xem ra ngươi chiếm được không ít thứ tốt từ chỗ của Chu Tước a, đằng xà có chút kinh ngạc than một câu. Cơ Động cũng không định giấu giếm gì. Đúng vậy, Chu Tước tiền bối đã trợ giúp ta rất nhiều. Trong cặp mắt thâm thúy của đằng xà lóng lánh quang mang trí tuệ. Nhưng đối với nàng ta mà nói, tất cả đều hết sức đáng giá. Ra đây đi tiểu gia hỏa. Vừa nói, trên đầu đằng xà đã sáng lên một vòng hắc quang nhàn nhạt. Chu Tước thủ trạc trên cổ tay phải của Cơ Động chợt lóe sáng lên, phát ra kim quang lóng lánh. Hỏa Nhi đã từ trong đó giang cánh bay ra tung bay giữa không trung, ánh mắt khó chịu nhìn về phía đằng xà. Âm Chiêu Dung kinh ngạc nói. Chu Tước, Cơ Động, không ngờ ngươi lại thu nhận Chu Tước làm ma thú tọa kỵ sao? Không, cũng không đúng. Hình thể Chu Tước đâu có nhỏ như vậy. Âm Chiêu Dung có thể cảm nhận được cực hạn ma lực đang bùng cháy trên người của thực nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi, tự nhiên cũng không nhận nhầm sang loại hỏa điều khác. Đằng xà cười hắc hắc nói. Chiêu Dung, ngươi đoán không sai. Tiểu gia hỏa này chính là Chu Tước, chẳng qua chỉ là con của Chu Tước mà thôi. Xem ra, nhật thực âm hỏa tra tấn thân thể nó lâu nay cũng đã hết rồi. Cơ Động trợ giúp cho Chu Tước lớn đến như thế, khó trách hắn lại cho ngươi nhiều thứ tốt đến như vậy. Thậm chí ngay cả con của nó cũng cho ngươi dắt theo. Hẳn là nó định mượn ma lực cực hạn song hỏa trên người của ngươi để làm dịu thân thể con nó, nhờ đó mà cải thiện thể chất yếu đuối đi. Mặc dù không có tận mắt chứng kiến thế nhưng đằng xà vốn có được là trí tuệ cả mấy vạn năm, kiến thức sâu rộng đến mức nào, cơ hồ chỉ đoán thôi cũng đã nói ra được toàn bộ mọi chuyện rồi. Hỏa Nhi bay lượn trên không trung, phát ra một tiếng phượng kêu lành lót, căm tức nhìn đằng xà, lại bay cao thêm vài phần nữa, nói thế nào cũng không chịu hạ xuống. Hỏa Nhi, đằng xà tiền bối không có ác ý, xuống đây đi. Cơ Động vừa vẫy gọi vừa nói. Thế nhưng Hỏa Nhi trước giờ vốn thập phần nghe lời, không biết hiện tại vì cái gì, nói thế nào cũng không chịu hạ xuống. Đằng xà cười hắc hắc nói, không cần miễn cưỡng nó, Chu Tước và ta mặc dù đều là thiên can thần thú, nhưng trời sinh thiên địch. Ta đã từng đấu qua không biết bao nhiêu thế hệ Chu Tước rồi. Đây chính là sự bài xích tự nhiên mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu gia hỏa này mặc dù thực lực còn nhỏ yếu, nhưng cũng giống như vậy. Đáng tiếc Chu Tước quá mức cao ngạo, lúc trước nói thế nào cũng không chịu để cho ta giúp, nếu không, ngày đó Nhật Thực Âm Hỏa đối với ta mà nói tính làm cái gì, từ lúc 3.000 năm trước đã đem nó xử lý xong. À, tiểu gia hỏa này cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy. Bất quá Chu Tước vẫn coi như là thông minh, biết nếu để cho nàng ta đi theo ngươi có thể gia tăng được thực lực. Nếu sau này thực lực của ngươi có thể trở nên cường đại hơn nữa, nói không chừng tiểu gia hỏa này có thể hồi phục lại thể chất. Đáng tiếc nó cũng không thể trở thành thiên can thần thú được. Cơ động gật gật đầu, nói, Chu Tước tiền bối đặt cho Hỏa Nhi danh hiệu là Thực Nhật Phượng Hoàng. Thực Nhật Phượng Hoàng, hay cho một cái Thực Nhật Phượng Hoàng. Phượng Hoàng âm dương song hỏa hệ cũng thật là kỳ dị, vừa xứng với ngươi. Dựa trên khí tức thân cận giữa ngươi và tiểu gia hỏa này, chỉ sợ không cần ký kết khế ước nó cũng không có khả năng tách rời ngươi được. Tuy rằng nó chiếm được không ít chỗ tốt trên người ngươi, nhưng chỉ cần ngươi còn sống một ngày, nó cũng không thể rời khỏi ngươi được. Như vậy cũng là sự báo đáp của nó đối với ngươi. Giao dịch hết sức công bằng, nếu ta là Chu Tước ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Tốt lắm, ngươi trước hết cứ nghỉ ngơi trước đi. Âm Chiêu Dương là nhân loại mà ngay cả ta cũng phải cảm thấy sợ hãi, theo hắn học tập đối với ngươi mà nói nhất định có rất nhiều chỗ tốt. Ta và Chiêu Dung cũng sẽ trợ giúp ngươi. Nếu như hỗn độn căn nguyên kia của ngươi có thể thức tỉnh, như vậy, ngươi chính là tương lai của toàn bộ hỏa hệ. Chiêu Dung, ta ra biển chơi một chút đây. Đã lâu rồi không có nếm qua hải sản tươi sống. Hắc hắc hắc hắc, tiếng cười âm lãnh vang lên, cơ động chỉ thấy lam quang lóe lên một chút, ngay sau đó, đằng xà cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Mãi đến khi đằng xà đã hoàn toàn biến mất, Hỏa Nhi mới từ trên không trung hạ xuống. Tựa hồ là đã bị chọc giận, trực tiếp chui vào trong Chu Tước thủ trạc biến mất không thấy đâu. Đúng lúc này, thanh âm nhẹ nhàng của Âm Chiêu Dương từ trong căn nhà gỗ truyền ra. Chiêu Dung, cơ động, các ngươi vào đây. Âm Chiêu Dung mang theo cơ động đi vào trong sân. Tòa viện này không lớn, chỉ có 3 gian nhà gỗ nhìn qua cực kỳ mộc mạc. Bởi vì nằm ở khá gần bờ biển, nên có thể rõ ràng nghe được thanh âm của sóng biển, phong cảnh thực có ý yên tĩnh trong nhiệt náo. Đi vào trong căn nhà gỗ, liếc nhìn một cái, cơ động không khỏi giật mình vì cuộc sống mộc mạc của Âm Chiêu Dương. Bên trong căn nhà gỗ này đừng nói là vật trang trí, ngay cả bàn ghế cũng không có, thậm chí là cả giường cũng không có luôn. Âm Chiêu Dương lúc này đang ngồi khoanh chân ở giữa căn nhà gỗ, tựa hồ như tác dụng duy nhất của căn nhà này chỉ là để che mưa tránh gió mà thôi. Âm Chiêu Dương khẽ mấp máy hai mắt, chỉ về phía trước ý bảo hai người ngồi xuống. Âm Chiêu Dung để cơ động ngồi đối diện trước mặt Âm Chiêu Dương, chính mình thì ngồi sang một bên, trong mắt lúc nào cũng mang theo vài phần tiểu ý, càng nhìn cơ động bà ta càng thấy thích. Lúc ở Trung Nguyên Thành, cơ động cự tuyệt việc nhận thân thích của Cơ Vân Sinh, điều này đã rất hợp ý của Âm Chiêu Dung. Loại khí phách cường giả lại choáng đầy sự kiêu ngạo thế này, chính là tính cách mà bà ta thích nhất. Ở phương diện này, cơ động thậm chí còn mạnh hơn Phất Thụy vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí phách của Phất Thụy đúng là càng ngày càng tăng cao, thế nhưng lại thiếu đi sự kiêu ngạo từ nội tâm của cơ động. Âm Chiêu Dương nhàn nhạt nói. Cơ động, ta nghe Trúc Dung nói, hắn cũng không có truyền thụ cho ngươi cái gì cả. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ đi theo ta và Chiêu Dung tu luyện, ngươi có bằng lòng không? Đệ tử bằng lòng, đối mặt với vị cường giả chí tôn, một đời thắng quang miện hạ có thể chấn nhiếp toàn bộ trung thổ đế quốc này, cơ động thế nhưng cũng không hề có chút nao núng gì, thẳng lưng, cao giọng đáp. Âm Chiêu Dương nói, cơ động, ta biết ngươi trong quá trình tu luyện nhất định có nhiều kỳ ngộ, nhưng mà cái kỳ ngộ này đến tột cùng là gì ta cũng không quan tâm. Tính tình của ngươi mặc dù có chút cực đoan, nhưng mà trong tâm lại có một phần hạo nhiên chính khí. Chỉ cần chính khí trường tồn, giữ vững tấm lòng, mọi chuyện khác cũng không quan trọng. Trước lúc ngươi rời khỏi Trung Nguyên Thành, ma lực chỉ mới gần tiếp cận 31 cấp, ngắn ngủi chỉ mấy tháng, đã đạt đến 38 cấp rồi. Ma sư tu luyện, sau khi đột phá 30 cấp tốc độ gia tăng ma lực sẽ giảm đi rất nhiều, ta nhất thiết phải hỏi ngươi, ngươi làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến cho ma lực tăng lên đến 7 cấp như vậy? Ta hy vọng ngươi không có sử dụng các loại bí pháp thiêu đốt tiềm lực tương lai để tăng cấp. Cơ động thản nhiên nói, mỗi một phần thực lực mà đệ tử đạt được đều nhờ vào sự khổ tu của mình mà có. Lần này rời khỏi Trung Nguyên Thành, đệ tử quả thật lại có kỳ ngộ. Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm cả. Sư tổ, không biết ngài có từng nghe qua danh hiệu Thiên Can Thánh Đồ hay chưa? Thiên Can Thánh Đồ, với tâm trí trầm tĩnh hơn 10 năm bế quan của Âm Chiêu Dương, khi nghe đến bốn chữ này cũng không khỏi thân thể khẽ run lên một chút. Âm Chiêu Dung ngồi bên cạnh cũng mở chừng hai mắt chụp lấy bả vai của cơ động. Tiểu động động, Thiên Can Thánh Đồ thật sự có tồn tại sao? Cơ động nói, đúng là có tồn tại. Kỳ ngộ mà lần này ta gặp được chính là có liên quan đến Thiên Can Thánh Đồ. Sư tổ, sư mẫu, dấu hiệu để nhận diện Thiên Can Thánh Đồ chính là có được cực hạn ma lực mà không phải là chí tôn cường giả. Người mà ta nhờ Phất Thụy sư huynh đi liên hệ chính là người có được ma lực cực hạn giáp mộc. Hiện tại lúc đó ta cũng là nhờ có hắn mới tìm tới được một cái bảo tàng. Nguồn tại Ện Phun, vừa nói, kim quang trong mắt cơ động chợt lóe lên, ma lực chuyển hoán, dương miện xuất hiện. Đồng thời xuất hiện còn có cái dương hỏa ngưng tụ pháp trận. Cách chương.